Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 1441, người phải cẩn thận những vật kia. Đi con đường của người khác. Dương Chân liền ưa thích đi con đường của người khác, sau đó để cho người khác không đường có thể đi. Cái này có chút tiện, nhưng đối phó địch nhân nhất định muốn thủ đoạn ra hết, không làm đối phương hoài nghi mình có phải hay không cha ruột sinh. Còn giữ bọn hắn thu được về tính sổ sách, nhất định phải làm cho địch nhân run lẩy bẩy, khẽ run rẩy, sau đó liền cảm giác thiên hạ tất cả sự tình đều tẻ nhạt vô vị. Đây mới thực sự là chu địch thủ đoạn, có thể đây là đối phó địch nhân thủ đoạn. Người kia là địch nhân sao? Người kia đơn giản có thể nói là đại hoang thời đại tiên phong, mà lại đã biến mất không biết bao nhiêu năm rồi. Từng ấy năm tới nay như vậy, Dương Trần cũng bất quá là gặp qua người kia một cái bóng lưng, càng chưa nói tới cái gì ân oán tình cừu. Đi một người chết con đường, hơn nữa còn là không có con đường thành công. Dương Trần đầu dao động như cái chạy bằng điện tiểu mã đạt một dạng. Nói ra, hay sao, người kia đường là người kia đường. Bản tao thánh đi tới làm cái gì, mà lại chính tên kia đều không có thành công. Cũng quá không có tiền đồ một điểm. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thật không có tiền đồ một điểm. Đông Hoàng Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp nhìn xem Dương Chân, chợt cười ha ha, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, người kia làm cái gì? Dương Chân tò mò, mặc dù hắn sẽ không đi đi người nào đường, thế nhưng là cũng hết sức tò mò người kia đến cùng làm cái gì, có thể làm cho nhiều người như vậy đều như vậy kính nể. Đông Hoàng Đại Đế nhìn tiện mèo liếc mắt, tiện mèo bĩu môi nói ra, đừng nhìn bản tôn không cùng tiểu tử nói qua những chuyện này. Nghe nói như thế, Đông Hoàng Đại Đế sững sờ, vừa cười vừa nói, người kia từng lấy sức một mình đối kháng thiên kiếp, dòng dã 360 nói, đó là thiên hôn địa ám, vạn vật một mảnh hỗn độn. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này đã ai ai cũng biết rồi, liền không cần nói nữa. Đông Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, nói ra, hắn từng lấy sức một mình liên hợp vạn tộc, hiệu lệnh quần hùng, không dám không theo. Ai ôi, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, nói cách khác, gia hỏa này làm Võ Lâm Minh Chủ. Võ Lâm Minh Chủ là cái gì? Đông Hoàng Đại Đế sững sờ. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, chính là hiệu lệnh quần hùng người. Sau đó thì sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn không phải đại đế cảnh giới. Các ngươi những này đại đế cũng đều nghe lời răm rắp. Đông Hoàng Đại Đế lắc đầu, nói ra, nghe lời răm rắp cũng là chưa hẳn, chỉ là khó tránh khỏi sẽ cho ba phần mặt mũi. Nghe được lời này, Dương Chân sững sờ, có thể làm cho rất nhiều đại đế đều nể tình người. Quả nhiên là ngưu bức đến cực điểm. Tiện mèo ở một bên nghe có chút buồn bực ngán ngầm. Những chuyện này, nó xác thực không có cùng Dương Chân nói qua, chỉ là cùng nhau đi tới. Tiện mèo đối Dương Chân ảnh hưởng cũng càng phát hướng về phương diện này phát triển, chỉ là phương pháp có chút khác loại. Kết quả là Dương Chân không có thể làm đến hiệu lệnh quần hùng, ngược lại là đắc tội không ít người. Đắc tội với người loại chuyện này, Dương Chân ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn đối Võ Lâm Minh Chủ cái gì cũng không có hứng thú. Đó là anh hùng hoặc là âm mưu gia cương vị, Dương Chân năng lực có hạn, tối thiểu nhất chính hắn cho rằng như thế. Người cả đời này có thể bảo vệ tốt chính mình cùng người mình quan tâm liền đã không tệ, bảo hộ người trong thiên hạ. Dương Chân chỉ muốn ha ha. Dương tiểu tử không phải nguyên liệu đó. Tiện mèo đánh gãy Đông Hoàng Đại Đế lời nói, mang trên mặt thần sắc cổ quái, nói ra, bất quá, có nhiều thứ là không cách nào tránh khỏi. Tiểu tử, ngươi sau này muốn đi con đường, mặc dù khả năng cùng người kia có chút bất đồng, thực sự xê xích không bao nhiêu. Nhìn thấy tiện mèo trên mặt nụ cười cổ quái, Dương Chân trừng tiện mèo liếc mắt, vừa muốn nói chuyện, Đông Hoàng Đại Đế chần chờ nói ra, ngươi xác định Dương tiểu tử có thể đi đến bước đi kia? Có thể đi hay không? Dù sao cũng phải thử nhìn một chút. Tiện mèo nói ra, lần nữa nhìn Dương Chân liếc mắt. Dương Chân trên mặt lộ ra tức giận, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, móa nó, ngươi lại bán như vậy cái nút, tin hay không bản tao thánh quay đầu bước đi, từ đây không hỏi thế sự, chỉ cùng tiểu cô nương bọn người tìm thâm sơn rừng hoang con vượt qua quãng đời còn lại. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, hiện đang cùng ngươi nói cũng vô ích, bởi vì số trời không chừng. Tiểu tử, ngươi là rời rạc ở bên ngoài thiên địa pháp tác người. Cần phải nghĩ không nhận thiên địa khống chế. Vậy thì nhất định phải muốn đối mặt một ít chuyện. Cái này bản tôn nói hoặc là không nói, đều là giống nhau. Tỷ như đâu? Dương Chân tò mò hỏi. Tỷ như nói, thiên địa đại kiếp. Đông Hoàng Đại Đế cười ha ha, nhìn xem tiện mèo hỏi. Ta có chút minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng rồi. Nói đến đây, Đông Hoàng Đại Đế cười sang sảng một tiếng, vỗ vỗ Dương Chân bả vai, nói ra, tiểu tử, lão phu đi trước xử lý một chút việc tư, sau đó liền đi Tam Hoa Thánh Địa tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Đông Hoàng Đại Đế sau khi đi, Dương Chân một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tiện mèo. Nói ra, bây giờ nói đi, bản tao thánh tiếp xuống lại phải làm cái gì? Tiện mèo cười hắc hắc, nói ra, tiếp đó, ngươi trước bảo mệnh, nghe được cái từ này. Dương Chân cười lên ha hả, vừa bấm eo nói ra, cái này trời đất bao la, nơi nào có người có thể muốn bản tao thánh mệnh? Lời nói này, đơn giản như bước đến trên trời. Tiện mèo trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, những vật kia, liền đại đế đều cảm thấy phiền phức, ngươi cảm thấy ngươi lĩnh ngộ đồ vật, có thể hay không không mảnh một chú ý. Vãi cả đào, Dương Chân sững sờ, đại đế đều cảm thấy phiền phức đồ vật, thứ đồ gì? Tiện mèo thần thần bí bí nói ra, quỷ, nghe đến chữ đó, Dương Chân một cước nha tử đạp tới. Cút, cực bắc chi địa, lại khôi phục loại kia trời đông giá rét bộ dáng. Dương Chân hiện ở trên lưng của thôn Thiên Hống, nhìn phía xa liên miên không dứt đại sơn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng này một cái thiên địa, cũng chỉ là thần ma chiến tranh lưu lại phế tích. Vậy chân chính man hoang chi địa, đến cùng là một cái cỡ nào mỹ lệ đại thế giới? Còn không có trở lại Tam Hoa Thánh Địa, một bóng người liền cực tốc mà đến, mang theo một trận làn gió thơm, vọt vào Dương Chân trong ngực. Hàn Yên Nhi càng phát gầy gò rồi, bình tĩnh trên mặt không có chút nào gợn sóng. Dương Chân lại có thể nghe được Hàn Yên Nhi trái tim nhảy lên. Lần sau, không cần đột nhiên biến mất. Hàn Yên Nhi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn xem càng phát ra thanh lệ thoát tục Hàn Yên Nhi, hỏi, chờ thật lâu. Hàn Yên Nhi nghiêng đầu đi, nói ra, ai chờ ngươi rồi. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, ôm lấy Hàn Yên Nhi, thả người biến mất tại giữa không trung. A, Hàn Yên Nhi kinh hô im bặt mà dừng. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi đem nội tâm của mình tất cả đều bạo phát đi ra, gần như điên cuồng. Trọn vẹn hai canh giờ sau đó, phong vũ mới dần dần ngừng. Ngươi đột phá đế cảnh rồi. Đột phá. Hàn Yên Nhi chống lên thân thể, nhìn xem Dương Chân hỏi, đột phá đế cảnh là một loại gì cảm giác? Dương Chân suy nghĩ sau một lát, nói ra, không có gì đặc thù cảm giác. Hàn Yên Nhi sững sờ, thở dài một hơi, chợt muốn nói lại thôi. Dương Chân cổ quái nhìn Hàn Yên Nhi liếc mắt, nói ra, có lời gì cứ nói đi. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, chần chờ một lát, ngươi khí tức trên thân có chút cổ quái. Tiếp xuống, ngươi phải cẩn thận những vật kia. Dương Chân sững sờ, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi nhìn một lát, hỏi, ngươi, nhớ ra rồi. Nghe nói như thế, Hàn Yên Nhi toàn thân run lên, thật chặt ôm lấy Dương Chân, lắc đầu nói ra, không, không nhớ ra được, ta chính là Hàn Yên Nhi, ai cũng không phải, ai cũng không phải. Dương Chân trở mình lên ngựa, lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, đương nhiên, ngươi có phải hay không tiểu đạo sĩ, bản tao thánh còn không biết. Vẻn vẹn một động tác, Hàn Yên Nhi lại mê say trong đó. Dương Chân trong lòng trầm xuống, sự tình phát triển thật giống càng ngày càng phức tạp. Hàn Yên Nhi là ai chuyển thế? Những vật kia lại là cái gì đồ chơi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.